Princess Snow and Prince I. Chương 22, Snow, Rose, Fox nổi chiến. Góc truyện audio.com. Cả ba bước xuống nhà, ra lấy ba con mô tô phóng đến ba. Dầm cánh cửa của ba bị nó đạp cho nằm bẹp xuống đất. Tất cả mọi người trong ba đều quay lại nhìn tụi nó. Ồ, Snow, Rose và Fox đến rồi sao? Tụi này đang chờ ba người đấy. Tên băng chủ Nai lên tiếng. Tụi mày đến đây làm gì? Rose, Alex, nói, đến để kêu Snow nhường vị trí đứng đầu cho tụi này rồi. Ha ha ha ha, nói đột nhiên cười lớn. Mày nghĩ mày xứng à, còn đỡ hơn giao cho một con bé vắt mũi chưa sạch như mày. Vắt mũi chưa sạch, đúng là bọn Sửu Nhi mà. Alex cười khinh, Sửu Nhi, để coi ai mới xứng nha. Nó rút súng có bông tuyết trắng khắc chữ Snow ra, giơ lên trước mặt tên đó. Đoàng, đoàng tiếng súng vang lên. Hai, ba thằng đứng bên cạnh tên băng chủ ngã xuống. Mới vậy mà đã hoảng rồi sao? Nó khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười, tên băng chủ hoảng hồn nhưng rồi cũng kiêu ngạo trở lại. Chỉ vậy thôi sao? Tên băng chủ đó nói. Tất nhiên trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Nó nói đầy ẩn ý, tên băng chủ chưa tiêu hóa hết lời của nó thì đằng sau. Fox, Ken, cầm thanh kiếm có khắc chữ Fox kể cổ tên băng chủ đó. Các thằng còn lại thì lần lượt gục xuống không lý do. Tên băng chủ tái mặt, nó nhếch môi, tiến lại gần tên băng chủ đó. Giờ sao đây, chỉ có vậy mà dám đến phá ba tao à, lại còn kêu tao nhường chức nữa sao? Tao cũng không muốn trò chơi kết thúc quá sớm nhưng... Game, over, nó cầm cây súng trên tay. Đoàng một viên kẹo đồng đã được găm vào trúng giữa tim của tên băng chủ đó. Ai già, chơi chưa đã tay mà đã chết rồi. Chán quá, Alex than, được rồi đấy, về thôi, anh phải thay ngay kẹo máu tanh dơ bẩn của hắn dính vào đồ anh mất. Ken nói, về thôi, nó lạnh lùng quay đi. Dọn, vâng, mấy tên đàn em trong ba cúi chào tụi nó về luôn, cách chương.